Tiếp theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả theo dõi nội dung phần 3 của quyển sách Nghệ thuật hiểu thấu tâm lý người khác. Chúng ta sẽ mở đầu phần này bằng vấn đề thứ 3 của quyển sách: sự hấp dẫn của bạn gái. Bông hoa đẹp nhất là bông hoa tâm hồn, hương thơm xao xuyến nhất là hương thơm trái tim. Có thể các bạn gái sẽ không tranh cãi với chúng tôi về sự phát hiện tài hoa của tác giả bài thơ kim nhà tâm lý này, nhưng chắc các bạn sẽ băn khoăn. Vậy sức hấp dẫn các chàng trai, điều mà mọi cô gái đều mong muốn, bắt nguồn từ đâu? Vẻ đẹp bên ngoài hay vẻ đẹp tâm hồn bên trong quyết định? Chỉ cần bạn ít chú ý đến trang phục, chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để các chàng trai để ý đến bạn. Có lẽ không một chàng trai nào không thích các cô gái biết làm đẹp, nhưng vẻ đẹp bên ngoài mới chỉ là làm thích mắt các chàng trai. Cái giữ họ chính là hương thơm của tâm hồn bạn. Mỗi chàng trai lại có cách nhìn khác nhau về sự hấp dẫn của các bạn gái. Vì vậy, có khi chính bạn lại trở thành vô lý khi cứ mãi băn khoăn. Con bé đó so với mình có gì hơn đâu mà chàng ta lại sai như điếu đổ vậy. Chàng trai này thích người bạn gái có dáng thanh thanh, tóc dài, vẻ hơi e lệ. Bạn trai kia lại thích các cô gái có dáng người hơi mập, trông khỏe mạnh, vẻ điệu tự nhiên trẻ trung. Vẻ đẹp bề ngoài không chỉ thuộc vào những gì tạo hóa đã phú cho bạn: môi trái tim, má lúm đồng tiền, đôi mắt bồ câu, mà nhiều khi còn tùy thuộc vào chính suy nghĩ của các bạn về mức độ hấp dẫn của mình đối với người khác phái. Nếu cô gái nghĩ mình đẹp, cảm giác này thường lây sang người khác và cô ta đẹp thực sự. Còn những cô gái có hình thức chưa được tạo hóa hoàn thiện thì sao? Chẳng có gì về mặc cảm, bạn có rất nhiều cách khắc phục. Ví dụ bằng cách học nghệ thuật trang điểm. Mọi sự khó chịu với lỗi lầm của tạo hóa khi sáng tạo ra bạn chỉ thực sự làm hại bạn. Một bàn tay luôn che miệng khi cười chỉ làm người khác chú ý đến những khuyết tật trên nó. Và điều này mới thật quan trọng. Có nhiều cô gái thực sự không đẹp, mới nhìn thật bình thường, nhưng sao nhiều bạn trai hẹn hò. Điều này chỉ có thể giải thích được là do các chàng trai thích đi chơi với cô ấy, thích được ở bên cạnh cô, thích được cô quan tâm săn sóc. Cô ta có thể có tài giúp bạn trai thư giãn thần kinh, hoặc biết cách gợi chuyện, biết lắng nghe tâm sự của chàng trai về những dự định, ước mơ và những điều mà anh ta quan tâm. Các cô gái có duyên thường là những người biết cách làm các chàng trai có cảm tưởng mình đang đứng trước nữ thần sắc đẹp và nữ thần thông minh. Biết chọn kiểu trang phục hợp với màu da, hợp với hoàn cảnh. Biết để bộ tóc hợp với khuôn mặt vẫn chưa đủ, mà còn phải biết những trang phục đó, kiểu trang điểm mới đó, có làm bạn trai của mình đặc biệt thích không? Tuyệt đối tránh những gì gây ra mặc cảm, ức chế nếu bạn không muốn các chàng trai đó sớm rời bỏ bạn. Mọi cô gái đều có khả năng trở thành nữ thần sắc đẹp với một hoặc một số chàng trai nào đó. Nếu cô ta luôn có ý thức rằng mình làm đẹp là vì người ấy, cho riêng người ấy. Biết đón ý, có những câu hóm hỉnh đúng lúc. Biết tránh khéo những vấn đề bạn chưa suy nghĩ hoặc không đồng quan điểm, thường làm bạn trai cảm tưởng bạn là cô gái thông minh. Trong nhật ký của mình, một chàng trai viết rằng: "Tôi phải chia tay em thật là một điều bất hạnh không gì so sánh nổi. Và lần ấy tôi không thể nào quên được. Trong câu chuyện không được mặn mà lắm giữa chúng mình, trên tay em cuốn sổ thơ rất quen thuộc lật từng trang. Rồi như vô tình em dừng lại, tôi liếc mắt nhìn sang, tôi hiểu em định nói gì. Em thật thông minh." Bí quyết thành công của nhiều cô gái là biết làm cho các chàng trai cảm thấy mình là người đàn ông thực sự. Anh ta được thỏa mãn cái thú của kẻ đi chinh phục. Bên cô gái, anh ta cảm thấy mình là người quan trọng, là nguồn vui của người khác, là người có giá trị thực sự và còn phải là người thay cô ta thực hiện những dự định của cuộc đời. Có em, anh bắt đầu tất cả, bắt đầu con đường, bắt đầu nhịp thở. Lưu Quang Vũ. Không có một chàng trai nào không cảm thấy thích thú khi được gần một người bạn gái biết cho anh ta cảm giác thanh thản, êm đềm. Hình như cô ta sinh ra là để dành riêng cho anh. Anh luôn được khích lệ. Theo những phát hiện của cô ta thì anh ta là người có tài, rất có nghị lực, thật đáng yêu. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.